Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Lôi Đạo Hiện Thân. Tính danh, Lôi Đạo, 23 tuổi, tuổi thọ, 719 năm 8 tháng thánh thể nhất trọng, trung tiêu hao 900 năm 1 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Cao đẳng thánh thể, có thể tăng lên, làm Lôi Đạo trước tiên điều động dị năng. Xem xét thân thể của hắn số liệu lúc, Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, tuổi thọ một cột bên trên, Lôi Đạo tuổi thọ lại có hơn 700 năm. Trước đó Lôi Đạo lại dung hợp 8 loại thánh thể, tiêu hao 80 năm tuổi thọ. Ấn lý thuyết, hẳn là chỉ còn lại có 519 năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ, lại có chừng 719 tuổi thọ mệnh. Đây là giải thích. Lôi Đạo đem bình thường thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Thế mà còn có thể gia tăng tuổi thọ. Mặc dù chỉ là tăng lên 200 năm, nhưng đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Cao đẳng thánh thể có thể gia tăng tuổi thọ. Nếu như tăng thêm trước đó thành thánh gia tăng 500 năm tuổi thọ, hiện tại lại là 200 năm tuổi thọ. Nói như vậy, Lôi Đạo đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Kỳ thật hết thảy đã tăng thọ 700 năm. Đây là một cái nhường Lôi Đạo đều vui vẻ ra mặt con số. Mặc dù còn không có đi đến ngàn năm tuổi thọ, nhưng Lôi Đạo đã phi thường hài lòng. Chờ một chút, cao đẳng thánh thể đằng sau có thể tăng lên có ý tứ gì? Chẳng lẽ cao đẳng thánh thể còn có thể tiếp tục tăng lên? Cao đẳng thánh thể phía trên còn có thánh thể. Lôi Đạo thần tâm khẽ động, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dĩ vãng vô luận là Cửu Hoàn thánh giả vẫn là Hạo Nguyệt thánh tôn, đều chỉ nâng lên cao đẳng thánh thể. Tựa hồ cao đẳng thánh thể liền là thánh thể cực hạn. Chỉ có ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể mới có cơ hội tiến giai thánh thể nhị trọng, nhưng xưa nay đều không có nói qua cao đẳng thánh thể phía trên còn có thánh thể, cũng hoặc là liền Cửu Hoàn thánh giả cùng Hạo Nguyệt thánh tôn cũng không biết. Lôi Đạo quyết định thử một lần. Thế là Lôi Đạo đem lực chú ý tập trung vào yên diệt thánh thể lên, tiêu hao 500 năm tuổi thọ, có thể tăng lên yên diệt thánh thể đến trung cực thánh thể. Trung cực thánh thể, Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì trung cực thánh thể. Hắn chỉ nghe nói qua bình thường thánh thể cùng cao đẳng thánh thể. Mà lại, tăng lên trung cực thánh thể, thế mà cũng cần 500 năm tuổi thọ, hơn nữa còn là dùng cao đẳng thánh thể làm cơ sở. Nếu như dùng bình thường thánh thể làm cơ sở, muốn tăng lên đến trung cực thánh thể, có phải hay không cần tiêu hao 1000 năm tuổi thọ? Vậy đơn giản là điên rồi. Tiêu hao 1000 năm tuổi thọ, chỉ vì tăng lên tới một cái hư vô mờ mịt, còn không biết có tác dụng gì trung cực thánh thể, làm sao có thể? Đời này đều khó có khả năng. Cho dù là hiện tại, chỉ cần 500 năm tuổi thọ liền có thể tăng lên đến trung cực thánh thể, Lôi Đạo cũng không có ý nghĩ kia. Hắn thật vất vả mới để giành được hơn 700 năm tuổi thọ, làm sao lại bỏ được lập tức liền tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Lôi Đạo thật sự là sợ nghèo, nhất định phải ngăn cản được dụ hoặc. Bất quá, đối với này trung cực thánh thể, Lôi Đạo thật tò mò. Mà lại, căn cứ dị năng quy luật, phàm là tiêu hao càng nhiều tuổi thọ nhất định càng phức tạp, càng cường đại. Cái này trung cực thánh thể, chỉ nhìn tên liền rất không bình thường. Tên là trung cực, khẳng định sánh vai chờ thánh thể phải cường đại. Chỉ tiếc, cần tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Này nhiều lắm, nhường Lôi Đạo đều khó có thể chịu đựng. Nhưng tựa hồ vẫn như cũ có khả năng thông qua dung hợp thánh thể mà tiếp tục tăng lên. Lôi Đạo còn có 2 gốc vạn năm linh dược, Lôi Đạo cũng không định thử. Không có ý nghĩa, dung hợp 2 cỗ thánh thể cũng không có khả năng nhường yên diệt thánh thể theo cao đẳng tăng lên tới trung cực thánh thể mức. Độ, đảo là lúc sau nếu mà có được đầy đủ vạn năm linh dược. Có thể thử một lần, nhìn một chút cái gọi là trung cực thánh thể. Đến tột cùng có gì chỗ kỳ diệu. Bất quá, hiện tại, lôi đảo không định tiếp tục dung hợp. Oanh, lôi đảo trong lòng hơi động. Yên diệt thánh thể hiển hóa tại tử vong chi hải vùng trời. Trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, vô cùng ngưng tụ, tán phát khí thế trùng trùng điệp điệp như là như phong bào. Hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, thậm chí liền liên bình tĩnh trên mặt biển đều nhấc lên một hồi sôi trào mãnh liệt sóng cả. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, thời khắc này lôi đạo. Cảm nhận được lực lượng, xa xa so với hắn lúc trước thành thánh lúc còn phải cường đại hơn nhiều lực lượng. Mà lực lượng của hắn nơi phát ra, liền là giữa hư không cỗ kia trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể. Giờ này khắc này yên diệt thánh thể, còn duy trì thuần túy nhất yên diệt lực lượng. Nhưng ngoại trừ yên diệt lực lượng mà bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều đặc tính lực lượng. Dù sao, đã dung hợp mười mấy loại thánh thể, những cái kia bị dung hợp thánh thể cũng không là triệt để biến mất, mà là cùng yên diệt thánh thể hòa làm một thể. Bởi vậy, yên diệt thánh thể cũng là một cách tự nhiên có mặt khác thánh thể một chút đặc thù. Nếu như nói, lúc trước vừa mới thành thánh lúc yên diệt thánh thể, vẻn vẹn chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ chảy. Như vậy hiện tại yên diệt thánh thể liền là một dòng sông lớn sông lớn. Cả hai không thể đánh đồng. Cái này là cao đẳng thánh thể, cao cao tại thượng, bao trùm tại bình thường thánh thể phía trên. Đến mức mạnh mẽ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lôi đạo vững tin, hắn có khả năng đánh chết bất luận cái gì bình thường thánh thể thánh nhân. Bác Sơn Thánh Tôn, Nguyên Sơ Thánh Địa, nên tính toán giữa chúng ta món nợ này. Lôi đảo ánh mắt thâm thúy, lập tức thân ảnh khẽ động, khổng lồ thánh thể nhẹ nhàng một bước, liền vượt qua vài dặm chỗ, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Linh Lung Thánh Địa, hôm nay tới mấy tên khách không mời mà đến. Nguyên Sơ Thánh Địa bán thánh trưởng lão, hơn nữa còn là đỉnh tiêm bán thánh, đến cùng là thánh địa. Linh Lung Thánh Địa cũng không có khả năng thờ ơ, nhất định phải tiếp đãi. Dù sao, Linh Lung Thánh Địa nhưng không có cùng Nguyên Sơ Thánh Địa trở mặt. Ít nhất mặt ngoài, hai bên còn duy trì hòa thuận. Linh Lung Thánh Địa tới ba vị bán thánh, trong đó cầm đầu chính là Cửu Phong bán thánh. Vị này Cửu Phong bán thánh, khí thế hung hăng mà lại mục đích rất rõ ràng. Chính là vì xác định Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ Lôi Đạo hạ lạc. Mặt với bên ngoài dồn dập hỗn loạn nghe đồn, Nguyên Sơ Thánh Địa cuối cùng vẫn là ngồi không yên, phái đỉnh tiêm bán thánh tự mình đến Linh Lung Thánh Địa tìm hiểu tình huống. Dù sao, bên ngoài có nghe đồn, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ Lôi Đạo đã thành tựu thánh tôn, ít ngày nữa sắp giết đến tận Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa. Dù cho Nguyên Sơ Thánh Địa không tin, cảm thấy là tin nhảm, nhưng làm sao tin nhảm lại càng truyền càng xa, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không thể tránh được, chỉ có thể phái người tới Linh Lung Thánh Địa tìm hiểu tình huống. Dù sao, Linh Lung Thánh Địa vẫn luôn tại bảo hộ lấy Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt. Đây đối với Nguyên Sơ Thánh Địa tới nói, đơn giản không thể chịu đựng. Lôi đạo như thật trở về, cái kia nhất định trở về Linh Lung Thánh Địa, thăm hỏi Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt. Chỉ cần tay cầm này chút Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt, Nguyên Sơ Thánh Địa liền không sợ tìm không thấy lôi đạo tin tức. Huyền không tử, chúng ta này tới liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt đã thời gian mấy tháng, cũng không xê xích gì nhiều. Lần này, chúng ta là dâng vĩ đại thánh tôn pháp chỉ, nhất định phải mang về Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt. còn mời Linh Linh Thánh Địa không để cho chúng ta khó xử. Cửu Phong Bán Thánh vươn tay, lập tức một quyển phù lục xuất hiện ở trong tay. Tay hắn ném đi, một cỗ hạo đại uy nghiêm khí tức tràn ngập trong đại điện, phía trên vẻn vẹn chỉ có một chữ, cái kia chính là chấn chữ. Cái này là Thánh Tôn pháp chỉ tự mình viết pháp chỉ. Phàm là cầm trong tay Thánh Tôn pháp chỉ có thể trấn áp hết thảy, thậm chí đại biểu cho Thánh Tôn đích thân tới. Đây là thuộc về Thánh Tôn ý chí. Cảm nhận được Thánh Tôn pháp chỉ bên trên cái kia cỗ đáng sợ khí tức, thậm chí có thể trấn áp hết thảy, một chút khí tức đều để Huyền Không Tử thấy phảng phất muốn bị trấn áp một dạng. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Huyền Không Tử thật khó khăn, nếu như chẳng qua là ba tên Nguyên Sơ Thánh Địa Bán Thánh, cái kia Huyền Không Tử có rất nhiều biện pháp lá mặt lá trái. Kéo dài thời gian, nhường ba tên Bán Thánh không có biện pháp. Dù sao, nơi này là Linh Lung Thánh Địa, nhưng ba tên Bán Thánh mang theo Bắc Sơn Thánh Tôn pháp chỉ tới, vậy thì phiền toái. Huyền Không Tử căn bản không có khả năng né tránh, bởi vì điều này đại biểu Thánh Tôn đích thân tới, là Thánh Tôn tự mình hỏi tới vấn đề. Huyền Không Tử nhất định phải cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhìn xem Huyền Không Tử lưỡng lự bộ dáng, Cửu Phong Bán Thánh cười lạnh một tiếng nói, thế nào, Huyền Không Tử vẫn không nỡ giao ra Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Dư Nghiệt. Chẳng lẽ liền Thánh Tôn pháp chỉ đều không để tại Huyền Không Tử trong mắt rồi? Cửu Phong Bán Thánh ánh mắt càng ngày càng lạnh, cự tuyệt một vị Thánh Tôn pháp chỉ, cái kia chính là cùng một vị Thánh Tôn đối kháng. Bắc Sơn Thánh Tôn vốn là cái bạo tính tình, đến lúc đó Thánh Tôn giận dữ, cùng Linh Lung Thánh Địa khó xử, đối Linh Lung Thánh Địa tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Chẳng qua là, đường đường Thánh Tôn, làm gì nắm lấy một cái Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh gắt gao không thả. Bắc Sơn Thánh Tôn cách cục, khó tránh khỏi có chút quá nhỏ, can hệ trọng đại, còn cần Thánh Địa Thánh Tôn đại nhân định đoạt. Huyền Không Tử chỉ có thể khẽ cắn răng, dùng Hạo Nguyệt Thánh Tôn tên tuổi thoái thác. Dù sao, Cửu Phong Bán Thánh đã mời ra Thánh Tôn pháp chỉ, ngoại trừ Hạo Nguyệt Thánh Tôn, Linh Lung Thánh Địa lại không có bất kỳ người nào dám cự tuyệt. Đến mức giao ra Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người, cái kia làm sao có thể? Lôi Đạo bây giờ có thể là hàng thật giá thật Lôi Thánh Tôn. Cho dù là Hạo Nguyệt Thánh Tôn, đều khó có khả năng ở thời điểm này giao ra Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người. Chỉ là như vậy vừa đến, vậy liền thế tất đắc tội Nguyên Sơ Thánh Địa. Hạo Nguyệt Thánh Tôn nghĩ đến hai đầu đều không đắc tội, trước quan sát một chút tình huống dự định liền phải thất bại. Cửu Phong Bán Thánh có chút bất mãn, hắn nói thẳng, chút chuyện nhỏ này cần gì làm phiền Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Thánh Tôn pháp chỉ ngay ở chỗ này, chúng ta trực tiếp đi lấy Hạo Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Dư Nghiệt là được. Dứt lời, Cửu Phong Bán Thánh liền chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn có Thánh Tôn pháp chỉ nơi tay, không sợ có người dám ngăn trở. Bằng không mà nói, cái kia chính là đối Thánh Tôn bất kính. Đến lúc đó, coi như là tại Linh Lung Thánh Địa bên trong giết người, bị giết cũng liền giết. Cho dù là Hạo Nguyệt Thánh Tôn đều không dám nói gì. Thánh Tôn uy nghiêm không dung mạo phạm, chỉ có Thánh Tôn mới có thể ngăn cản Thánh Tôn. Hỏng bét, Huyền Không Tử biến sắc. Nếu như Cửu Phong Bán Thánh nghĩ muốn cưỡng ép tới, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bất quá, hắn không có khả năng nhường Cửu Phong Bán Thánh mang đi Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người. Thế là Huyền Không Tử khẽ cắn răng, đang phải lập tức ngăn cản Cửu Phong Bán Thánh lúc, đột nhiên, một hồi băng lãnh thanh âm theo đại điện bên ngoài truyền vào. Thánh Tôn pháp chỉ, thật sự là uy phong thật to. Cũng được, tại đi Nguyên Sơ Thánh Địa trước đó, cũng là có thể trước chạm mấy tên bán thánh tế cờ. Theo tiếng nói vừa ra, một bóng người liền xuất hiện ở đại điện ở trong. Bá, Cửu Phong bán thánh đột nhiên đứng lên, tầm mắt nhìn chòng chọc vào trong đại điện đạo thân ảnh này. Lôi đạo, người quả thật hồi trở lại đến rồi. Cửu Phong bán thánh nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, đã ngạc nhiên nghi ngờ lại có chút hưng phấn. Ngạc nhiên nghi ngờ chính là Lôi đạo thế mà vô thanh vô tức về tới Nguyên Châu. Mà hưng phấn thì là bởi vì tay hắn cầm thánh tôn pháp chỉ. Lần này có thể trực tiếp nắm bắt Lôi đạo trở lại Nguyên Sơ Thánh Địa. Cái kia chính là một cái công lớn. Làm sao có thể không hưng phấn? Ồ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cầm xuống bản thánh. Lôi đạo đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống quan sát Cửu Phong bán thánh chờ ba vị bán thánh. Cửu Phong bán thánh nhe răng cười một tiếng nói, chúng ta tự nhiên không được. Bất quá, có thánh tôn pháp chỉ nơi tay, không quan trọng bán thánh, không đáng giá nhắc tới. Cho mời thánh tôn pháp chỉ, nắm bắt Lôi đạo. Cửu Phong bán thánh tay ném đi, cung kính đối thánh tôn pháp chỉ nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.